Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thoát thai trì, Càn Giao Sử ở thứ hai cửa đá lối vào trước mặt. Nàng do dự một hồi, tiện đà cắn môi đỏ, trong tay xuất hiện một khối nguyên thạch, hướng về đóng chặt cái thứ ba cửa đá ném đi, cong một tiếng. Nguyên thạch va chạm ở trên cửa đá, chính là lăn xuống dưới đến, trên không năm thanh, bảo kiếm thủy chung chưa từng có động tĩnh. Càn Dao vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, thoáng yên tâm không ít, liền cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, bàn tay hướng về đóng chặt cửa đá đè tới. Cửa đá phi thường trọng, nàng bú sữa thoải mái đều xuất ra. Mệt đầu đầy giọt mồ hôi nhỏ, sẽ đem cửa đá chậm rãi thúc đẩy. Mệt chết ta rồi, một cái phá cửa làm sao như vậy trọng. Càn Dao xoa xoa trên mặt giọt mồ hôi nhỏ, vừa muốn đi vào, liền chú ý tới khí định nhàn thần hướng về cái thứ ba cửa đá đi đến thiếu niên. Nàng thoáng sững sờ, đã bắt cuồng nói rằng, ta nhẫn nại là có hạn độ. Đừng nổi giận, cẩn thận kinh động trên đầu sát kiếm, bằng không liền nguy hiểm mà ni. Đạo Lăng nhún vai một cái, cho nàng lưu lại một cái bóng lưng. Hừ, giết cũng là giết ngươi. Càn Dao hừ một tiếng, bước chân cũng đi vào bên trong đi. Cái nhà đá này cùng bên ngoài gần như, bất quá có thêm một cái ao, này như là một cái tiên trì. Phụt lên lóa mắt hào quang, lượn lờ mây khói, có một loại đoạt thiên tạo hóa khí tức đang tràn ngập. Xem ra thật là kinh dị, này ao bên trong có năng lượng năm màu tồn tại, bất quá không phải đặc biệt nhiều, tỏa ra một loại dị hương. Loại này năng lượng xem ra óng ánh long lanh, mỗi một giọt đều có một loại nóng rực cùng sinh cơ cùng tồn tại gợn sóng. Đây là năng lượng gì? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Cảm giác này ao bên trong năng lượng năm màu, phi thường quỷ dị, đồng thời tồn tại hai loại thuộc tính, để hắn không thể không kinh dị. Càn Dao nhìn ao bên trong năng lượng năm màu, tinh tế cảm ứng một hồi loại khí tức này, dị thường kích động nói, cái này chẳng lẽ là đồn đại bên trong thoát thai trì? Thoát thai trì, vật này phi thường đáng sợ. Có người nói đúc thành thủ pháp đã sớm thất truyền. Vật này coi như một ít thánh địa phỏng chừng đều không có. Này thoát thai trì nội bộ năng lượng, sử dụng rất nhiều người kỳ dược bố trí mà thành. Cần cùng thoát thai trì xứng hợp lại cùng nhau, diễn hóa ra đoạt thiên tạo hóa tác dụng. Này thoát thai trì tên tuổi quá to lớn, có thể giúp người thoát thai hoán cốt, chính là một tôn chí bảo. Đây là vật gì? Chú ý tới thiếu nữ mê tít mắt dáng vẻ, Đạo Lăng dò hỏi, đây là thoát thai chỉ a, có thể giúp người thoát thai hoán cốt, trong này khẳng định là thoát thai nước quý. Càn Dao kích động, nắm nắm đấm gọi dậy đến, không nghĩ tới thứ chí bảo này dĩ nhiên tồn ở trong này. Thoát thai hoán cốt, Đạo Lăng mí mắt đều là run lên. Thoát thai hoán cốt là biết bao khủng bố. Một khi hoàn thành một lần thoát biến, tư chất đều sẽ bị cọ rửa. Đạo Lăng ở đoán thể cảnh mơ hồ hoàn thành một lần, bất quá lại không đầy đủ. Hắn chỉ có điều thoát một tầng lão bì, ở bên trong lại chưa hoàn thành. Còn chân chính ý nghĩa thoát thai hoán cốt, nhưng là một đạo đáng sợ thiên quan. Đạo Lăng không nghĩ tới, trong này năng lượng dĩ nhiên có thể giúp người thoát thai hoán cốt. Nếu là chuyện này truyền đi, sẽ khiến cho động đất. Hì hì, này là của ta, cùng ngươi không duyên. Càn Dao nhìn Đạo Lăng mê tít mắt dáng vẻ, trêu ghẹo cười nói, tại sao? Đạo Lăng sắc mặt tối sầm lại, hừ nói, vật này ngươi cũng không thể độc chiếm. Hừ, cảnh giới của ngươi quá thấp. Nếu là ngươi mạnh mẽ hoàn thành thoát thai hoán cốt, rất có thể sẽ tổn lạc. Càn Dao cười hi hi nói, vì mạng nhỏ, vì lẽ đó vật này đều là của ta, yên tâm đi. Ca mạng lớn, không chết được. Đạo Lăng kéo kéo khóe miệng, lập tức nhảy đến bên trong, chừng chừng ngồi xếp bằng xuống. Thấy cảnh này, Càn Dao con mắt suýt chút nữa chừng đi ra, phẫn nộ chỉ vào hắn, tức giận rít gào, ngươi làm sao có thể như vậy? Không phải nói với ngươi không muốn xuống, ngươi có phải muốn chết hay không? Loại này tạo hóa nếu là từ bỏ, sẽ gặp bị thiên lôi đánh. Đạo Lăng nhắm mắt lại, nói rằng, khốn kiếp, vậy ta làm sao bây giờ? Càn Dao con ngươi nhìn chằm chằm chỉ có 1 mét chu vi ao, suýt chút nữa khí lưng đi qua. Đạo Lăng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng một cái, chợt cũng chú ý tới ao to nhỏ, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi nếu là e lệ lời nói, sẽ chờ ta hoàn thành thoát biến ở xuống đây đi. Không được, ngươi cản mau lên đây, ta đi xuống trước. Càn Dao tức bực dậm chân, giận đùng đùng kêu to, không thèm để ý ngươi. Đạo Lăng hai con mắt khép hờ, mơ hồ cảm giác bốn phía có từng sợi năng lượng bắt đầu chui vào trong cơ thể. Mỗi một nguồn năng lượng đều nóng rực, như là dung nham vào thể như thế. Càn Dao tức giận đến ở bốn phía đi loạn, trông mà thèm ánh mắt nhìn thoát thai dịch, chờ hắn hoàn thành thoát biến. Đến thời điểm năng lượng tiêu hao hết có thể sao làm, nhưng là đồng thời xuống, điều này làm cho Càn Dao rất khó kéo xuống kiêu ngạo mặt mũi. Làm đại càn hoàng triều tiểu hoàng nữ, rất ít tiếp xúc qua nam tính, chớ nói chi là ở một cái ao bên trong tắm rửa. Nàng xoắn suýt đòi mạng, biết rõ Đạo Lăng chắc chắn sẽ không rời đi, liền tức đến nổ phổi nói rằng, ngươi một người đàn ông, liền không thể để cho ta điểm, mau chạy ra đây a. Lặng lặng đợi một hồi, Càn Dao nhìn không nhúc nhích con đường, cắn răng nói, ngươi nếu là đi ra, ta cho ngươi 20 cân thượng phẩm nguyên, 30 cân, Càn Dao hung hãn nói, một trận nhục đau dáng vẻ, 50 cân, không có chỗ thương lượng. Càn Dao lôi kéo cổ họng, quay về lỗ tai của hắn rít gào, ngươi nếu là không ra, ta liền vẫn kêu to, ta xem ngươi làm sao tu luyện. Đạo Lăng mở mắt ra, nhìn Càn Dao quyết miệng dáng vẻ ủy khuất, hắn gật đầu nói, Thành Dao, đem nguyên thạch giao cho ta, ngươi trước tiên đi ra, bằng không ta sẽ không cho ngươi. Càn Dao thở phì phò nói, tham tài quỷ, không có chút nào biết nhường ta điểm, thật nhỏ mọn là ngươi quá quan tâm, này mắc mớ gì đến ta. Đạo Lăng cười hi hi, đứng dậy rời đi trong này, đáng ghét, liền biết thừa dịp cháy nhà hôi của, cho ngươi nguyên thạch. Càn Dao mặt kéo đến mức rất trường, vung một cái tay áo bào ném xuống một đống nhỏ nguyên thạch, vẫn là xoắn suýt ánh mắt nhìn thoát thai dịch, cái tên này đều tẩy quá. Càn Dao, làm sao là 50 cân nguyên, ngươi không phải nói thượng phẩm nguyên à? Đạo Lăng nhìn trên đất phổ thông nguyên không còn gì để nói, hừ, bổn cô nương mới vừa nói chính là 50 cân, lại không nói là 50 cân thượng phẩm nguyên. Càn Dao hừ một tiếng, xem như ngươi lợi hại. Đạo Lăng lườm một cái, ta quá ác. Càn Dao nhưng là cắn răng, dậm chân, dữ dằn nói, chuyện này ngươi nếu là dám nói ra, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Yên tâm đi, đánh chết ta, ta đều sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa cái tự. Đạo Lăng phi thường không nói gì gật đầu, ngươi cho ta đứng ở chỗ này được rồi, cho ta hộ pháp, hơi động đều không cho phép nhúc nhích. Càn Dao quay đầu lại lườm hắn một cái, liền nhắm mắt lại tiếp tục đi, ngồi xếp bằng ở năng lượng năm màu bên trong. Năng lượng năm màu không phải đặc biệt nhiều, lan tràn đến hắn thon thả trên. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, bàn tay nâng cằm, nhìn từ từ tiến vào tu luyện càn dao. Hắn lặng lặng đợi một hồi, càn dao trắng loáng da rẻ bắt đầu cấp tốc cường hồng. Nhan dung xem ra có chút kiều mị, mơ hồ có một vệt điên đảo chúng sinh tư thái. Gần đủ rồi, dược lực bắt đầu từng bước phát tác, đạo lăng con mắt nhất thời sáng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một di động xuống, mảy may tiếng vang đều không có. Ngồi xếp bằng ở thoát thai trì bên trong, đạo lăng nhìn chằm chằm càn dao có chút mị thái gò má. Cảm giác nàng chưa từng chú ý tới mình lén lút xuống thời điểm, liền an tâm nhắm hai mắt, từng bước tiến vào trong tu luyện. Loại này năng lượng năm màu phi thường kỳ lạ, có loại nóng rực gợn sóng, khởi điểm hấp thu thời điểm không phải đặc biệt nghiêm trọng. Bất quá theo hấp càng thu nhiều, nhiệt độ liền càng là đáng sợ, từng tia từng sợi năng lượng năm màu, xem ra như là năm màu thần ngọc như thế, óng ánh, có từng sợi dị hương chảy xuôi, xuất hiện ở tứ chi bách hài của hắn bên trong. Loại này năng lượng cũng dị thường bá đạo, chui vào thân thể hắn nơi sâu xa, từng tấc bắp thịt đều bị bao vây, nóng rực khí tức càng ngày càng đáng sợ. Thế nhưng nương theo từng trận sóng sinh mệnh, đạo lăng trước kia trọng thương, ở loại này kỳ lạ năng lượng ảnh hưởng, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như cũ. Một canh giờ trôi qua, đạo lăng trong cơ thể nóng bỏng, loại này nhiệt độ đều thâm nhập đến cốt tủy nơi sâu xa. Khuôn mặt hắn ở co rúm, cảm giác cả người đều ở hòa tan. Này không phải là hỏa diễm rèn luyện, loại này năng lượng năm màu cũng có mênh mông hơi thở sự sống. Ở điều trị hắn thể phách, mãi cho đến sau 3 canh giờ, đạo lăng cùng càn dao hai người cũng giống như là đun sôi tôm hùm. Toàn thân ửng hồng, từ trong ra ngoài cháy hừng hực, áo bào giấy lên minh hỏa, phúc một hồi bị cháy hỏng. Càn dao toàn thân óng ánh, tràn ngập dị hương, trắng như tuyết da thịt ửng hồng. Nàng chưa sợi nhỏ, hoàn mỹ thân thể mềm mại hoặc tâm thần người, thỏa thích bạo lộ trên không trung. Hết chương.